1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 752, vướng víu. Lý Hòa về đến nhà nghe thấy tin tức thứ nhất là bán gạo rượu Phùng Lão Thái đã qua đời. Hắn thở dài nói, năm trước thân thể không phải còn rất tốt sao? Làm sao nhanh như vậy? Hà Lão Thái ở một bên ôm Lý Lãm nói, chính là tuổi 30 ngày ấy, đại khái ăn nhiều hơn, lớn tuổi chịu không nổi hàn, tiêu chảy náo loạn vài ngày, đi bệnh viện, không có nghĩ rằng chuyến đi này bệnh viện liền chưa trở ra. Liên tiếp ở nửa tháng, ta còn để Long Tử cặp vợ chồng chuyên mang ta đi nhìn mấy chuyến. Người đều không thanh tỉnh, hai ngày nữa người này liền không có, cũng chưa thông chi chúng ta một tiếng. Phùng Lão Thái đối Lý Hòa một mực là không tệ, Lý Hòa cảm thấy về tình về lý hắn đều là hẳn là trở về một chuyến, không cần loạn lục đồ. Hà Lão Thái vuốt ve Lý Lãm khai ngăn kéo tay, tiếp tục đối con rể nói, hai nhà mặc dù chỗ tốt, mà dù sao không phải chống đỡ thực thân thích. Người ta làm sao có ý tứ để các ngươi ngàn dặm xa xôi trở về. Người không có chính là không có. Các ngươi trở về còn có thể có làm được cái gì? Phần tử tiền ta để Long Tử cho ngươi lên. Nhân tình này cũng không kém. Lại có hai ngày chính là năm bảy. Ngươi đi đưa hai đao giấy, hai pháo nổ. Lễ này số liền đủ. Vậy cứ như vậy đi. Lý Hòa sờ sờ bụng, cười nói, thím giúp ta làm ăn chút gì a? Cơm nấu lên, chờ Long Tử đồ ăn đưa tới liền có thể ăn. Hà Thất Thái thái tiếng nói vừa dứt, Hà Long mang theo một cái rổ lớn tiến đến. Lý Hòa xốc lên rổ lên vải, bên trong còn bốc lên nóng hổi khí. Cái này thịt dê thật là thơm, trình độ có tiến bộ. Ngươi làm nhiều như vậy làm gì? Không nhất định ăn đến. Chỉ vào bản sự này ăn cơm đâu. Hà Long đem đã sớm xé tốt thịt dê toàn bộ bỏ vào trên bàn trong mâm. Hai ta uống một chén. Chậm hai ngày sức lực. Chậm điểm sức lực lại hết. Lý Hòa vừa xuống máy bay còn không có bao lớn công phu. Bụng lại là rỗng tuếch. Không có gì tâm tư uống rượu. Không cần phải để ý đến ta. Ngươi đi giúp ngươi. Trong tiệm sinh ý bận rộn như vậy. Hà Long nhà hàng chủ đánh chính là nướng thịt dê, nhưng là hắn rất nhanh thức thời. Tại mùa đông bên trong làm dê bỏ cạp, sinh ý tại cái này một mảnh xem như làm ra danh tiếng. Tăng thêm hài tử hắn đại cữu, tăng thêm hai ta lỗ hổng. Trong tiệm hiện tại 5 người đâu? Loay hoay khai, Hà Long có cỗ không nói ra được tự hào, nhưng là hắn hiểu được. Không có tỷ phu hắn, hắn sẽ không có ngày nay thành tựu. Hắn bây giờ tại cái này một mảnh là không ai có thể khi dễ đến hắn. Mặc dù cảm kích, nhưng là hắn cho tới hôm nay cũng không cách nào lưu loát như vậy hô lên tỷ phu. Hà Lão Thái đem cơm từ phòng bếp bưng tới, Lý Hòa cầm bát tự mình xới một bát, sau đó lại cho Lý Lãm cuốn lên tay áo, lấy khối dê xương cốt cho hắn, dặn dò chậm rãi gặm đi. Lý Lãm quả thật ôm xương cốt tại cánh cửa chỗ ngồi xổm gặm. Nơi đó là trong phòng hơi ấm đủ nhất địa phương. Hà Lão Thái cũng đựng cơm, thừa dịp hắn gặm xương cốt khoảng cách, cho hắn nhét một thìa cơm. Thế nhưng là cơm ăn đến một nửa, hắn liền hé mở lấy miệng, mí mắt khép lại, tại cái kia sông lạnh từ. Hà Lão Thái vội vàng đem hắn ôm, cho hắn tùy ý tẩy cái tay liền cất vô phòng đi ngủ. Hà Long một người uống rượu uống đến không có tí sức lực nào. Cười nói, ngươi cũng ít uống chút đi, uống ấm áp, đến một hai đi, không cần nhiều. Hà Long bẹp miệng uống đến thơm ngọt, Lý Hòa đi theo có chút thèm. Hắn đem cái chén đưa tới, đạo, có thể, có thể. Hắn cùng Hà Long đụng một cái, khẽ hấp tiến vào bụng một nửa. Cái này dê canh không sai, ta chịu một ngày. Hà Long lại ân cần cho Lý Hòa múc một chén canh. Lý Hòa ghét bỏ xuyên áo tử không được tự nhiên, dứt khoát thoát, chỉ mặc một kiện áo sơ mi, vén tay áo lên nói, sinh ý vẫn được, một năm so một năm mạnh, đều là lão khách mang tới, những này bị mang tới hưởng qua một lần sau liền lại trở thành lão khách. Hà Long đi qua mấy năm, này rèn luyện, đã có việc buôn bán của mình kinh, lông xù tiếp địa khí, sống sờ sờ hướng lên dài dù chưa trưởng thành khí hậu. Lại cỗ khí khái, Thọ Sơn Thúc nói rất đúng, cái này làm ăn là làm bảng hiệu rung động, người ta nhận ngươi thành thật, nhận ngươi làm, chuyện làm ăn kia làm sao cũng không thể chênh lệch. Lý Hòa cười nói, muốn hay không mở rộng cái sinh ý. Cái này sinh ý liền đã bận không qua nổi, mặt tiền cửa hàng lại làm lớn điểm, thường xuyên mời chút nhân thủ chính là, địa phương ta cho ngươi tìm, tiền vốn nếu là không đủ, ta lại mượn điểm cho ngươi, mặc dù chỉ là cái em vợ, nhưng là cũng là trên danh nghĩa đệ đệ, thế nhưng là điểm ấy thân gia cùng Lý Long so sánh. Chênh lệch không phải nhất tinh nửa ngày. Lý Hòa cũng không tốt nặng bên này nhẹ bên kia. Không cần, ta đã gánh chịu ngươi nhiều người như vậy tình. Thiếu tiền của ngươi vừa mới trả hết chưa một năm đâu. Không thể lại mượn, Hà Long kiên quyết nói. Ngươi cùng ta tỷ đã giúp ta nhiều như vậy. Nói lời nói thật, chính là người địa phương muốn ta cái này khí vận đều không có đâu. Ta còn có cái gì không biết đủ đâu. Ta nếu là còn không cầm lên được, còn không bằng tìm khối đậu hũ đâm chết đâu. Vậy liền thêm một chút dầu. Lý Hòa giơ ly lên ực, một cái cạn, lại không tự chủ cho mình thêm một chén. Rượu là càng uống càng hương, dạng này càng uống càng có cảm giác. Hắn không dừng được, hai người uống một cân nửa rượu. Sau khi uống rượu xong, hắn không có rảnh thu thập cái bàn, rửa mặt, ngâm cái chân liền trực tiếp về đến phòng. Hắn dùng tay mò sờ bàn trang điểm, một tầng không nhiễm, xem ra Hà lão thái là cần đến quét dọn. Nhìn lại một chút chăn mền, cũng là mới đổi, hắn chưa nghĩ nhiều nữa, sát bên giường liền ngủ mất. Trở về một hai ngày, hắn mỗi ngày đều là vui chơi giải trí. Hôm nay không phải Bình Tùng xin mời, ngày mai sẽ là Phan Tùng xin mời. Thậm chí Phùng Lỗi đều học lên tràng diện, tại hương cách Lý Lạp bên trong kéo khách sạn cho hắn bày một bàn. Ai hắn đều không tốt lui bước, mỗi ngày chính là như thế qua, đến mức hắn muốn đi tìm Triệu Vĩnh Kỳ cùng Cao Ái Quốc. Tương Ái Quốc bọn người không có nhiều thời gian, thật vất vả hắn rảnh rỗi một ngày, đang chuẩn bị mang theo Lý Lãm đi Triệu Vĩnh Kỳ nơi đó. Lý Thu Hồng lại đến đây. Trong tay còn cầm một cái màu đỏ thiệp mời. Lý Hòa cười nói, Thu Hồng, kết hôn. Lý Thu Hồng không khách khí nói, Lý ca, ngươi đừng bắt ta nói giỡn. Ta tuổi tác còn nhỏ đâu. Vậy cái này là cho ai tặng? Nếu như là cùng người quen biết, Lý Hòa không có lý do so Lý Thu Hồng muộn biết. Anh ta, ai? Lý Hòa giống như không có nghe rõ. Lý Ái Quân. Lý Thu Hồng lên giọng, là anh ta Lý Ái Quân. Ngươi không nghe lầm, nhanh như vậy, Lý Ái Quân chỉ so với Lý Hòa về sớm đến một ngày. Tốc độ này cũng quá nhanh, bất quá hắn rất nhanh lại kịp phản ứng. Hỏi, ca của ngươi kết hôn giống như ngươi không cao hứng à? Hắn, tìm cái, Lý Thu Hồng trong lúc nhất thời không biết làm sao thuyết minh. Tìm cái dạng gì? Lý Hòa tăng cường truy hỏi. Tìm cái mang vướng víu. Cứ việc, vướng víu, cái từ này bất nhã. Hoặc là có chút vũ nhục người. Nhưng là Lý Thu Hồng vẫn là thở phì phò nói ra. Ngươi nói ta có thể cao hứng sao? Tình huống như thế nào đây là? Lý Hòa hiếu kỳ chiếm đa số. Hắn không quản Lý Ái Quân tìm cái gì dạng. Mấu chốt là Lý Ái Quân mình phải thích. Vừa từ Hương Cảng trở về, hắn trừ làm việc chính là làm việc. Chúng ta cũng chưa cảm thấy không có gì lớn. Lý Thu Hồng tiếp tục nói, cũng không có hai ngày chúng ta liền phát hiện hắn cùng trước kia không đồng dạng. Cụ thể nói như thế nào đây? Dù sao cũng là cười cười nói nói, chính là không thích hợp. Về sau Phó Hà tỷ trở về lại nói với chúng ta tình huống. Mẹ ta nhịn không được, nói vài câu chua lời nói, để anh ta lại đi ra mắt. Sau đó thì sao? Lý Hòa cảm thấy không có vấn đề gì à, đi ra mắt rồi, chưa ra mắt, anh của ta nói, muốn để hắn kết hôn có thể, phải làm cho chính hắn tuyển, mẹ của ta tự nhiên 100 cái đồng ý à, thế nhưng là không nghĩ tới biết cái này như vậy nữ nhân. Mẹ ta đều làm tức chết, cha mẹ ngươi cái này đồng ý, Lý Thu Hồng nói, không đồng ý có thể làm sao? Dù sao cũng so anh ta cả một đời cô độc mạnh đi. Bọn hắn còn có cơ hội ôm cái cháu trai, còn có cái hy vọng, bằng không đời này bọn hắn đều không có cơ hội ôm cháu. Anh ta cái này tính tình, ai không hiểu, tính tính tốt về tốt, thế nhưng là mân mê móng đến, ai cũng đè không được, bằng không chúng ta đã sớm tìm ngươi đi giúp lấy khuyên nhủ anh ta. Chính hắn thích liền tốt, chính hắn muốn sinh hoạt, ngoại nhân ngược lại là không cần thiết quản nhiều như vậy. Lý Hòa biết cho dù hắn muốn làm liên, quan Lý Ái Quân sự tình, Lý Ái Quân cũng sẽ không nghe hắn. Hắn chỉ là không hiểu, theo hiện thực góc độ đến nói, người bình thường cũng sẽ không tìm loại này liên lụy, bởi vì theo vật chất điều kiện đến nói. Lý Ái Quân tại đây tứ cửu thành là tuyệt đối phải tính đến. Một đồng lớn cô nương nguyện ý đứng xếp hàng để hắn chọn. Hắn đến thêu hoa mắt. Ai, ai nói không phải đâu. Lý Thu Hồng bất đắc dĩ thở dài. Số 15, liền mấy ngày nay đi. Gấp gáp như vậy, là mẹ ta sốt ruột. Thật vất vả có cái nói định. Nếu là nửa đường tái xuất yêu thiêu thân, nàng cái này cẩn thận bẩn có thể chịu không được. Nàng liền muốn trước mắt cho ván đã đóng thuyền, để anh ta không có đổi ý mới được. Lý Thu Hồng trực tiếp bắt đầu trêu chọc mình lão nương. Lý Giải, Lý Giải, Lý Hòa nhớ kỹ Lý Ái Quân còn tại sửa giày thời điểm. Lý Gia lão nương liền cho Lý Ái Quân đi tìm câm điếc, đi tìm tàn tật. Cứ như vậy, năm đó các nàng đều không đến lượt. Một cái gãy chân nam nhân, đã mất đi năng lực hành động nam nhân, so tàn phế còn tàn phế đâu. Dù là lại xa xôi nông thôn cô nương, cũng sẽ không vì một cái thành thị hộ khẩu đem mình cho tùy tiện bị mất. Đây là rất hiện thực. Mấy năm này Lý Ái Quân đã phát tích, lại bổ chi già, Lý Gia lão nương con mắt đã lật lên trên, chọn nàng dâu tiêu chuẩn một cao lại cao. Thật thật tuyển hoa mắt, chọn chúng cô nương người ta không có không mang vui lòng. Thế nhưng là đâu, con trai của nàng chính là cái kẻ hồ đồ tử. Không có một cái vừa ý, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.